người gieo cám dỗ thiếu nên đặt tình thực lòng lại khiến mình si. Dù lòng chàng bình tâm chẳng vấn vương, tự tâm ta xa theo chẳng đắn đo ngại ngần. Dù thầm thương thầm yêu chẳng nói ra, tự tâm ta ôm theo bao phút giây vô tình. Liệu tàn phai nuối tiếc sẽ già nua suốt kiếp, hay là ta nói hết ân tình ta giấu bao lâu nay? Cánh hồng phải xóa vết, linh hồn như đã chết khi người đành buông hết bao lời yêu dấu sâu tâm tình. Chuộng lấy tâm ta mang yên bình đi rất xa, chỉ thấy riêng ta cô đơn ngồi ôm lẻ nhòa. Vì lỡ tan trong bao nhiêu mạnh tình xót xa, cho dù là trăm năm qua cũng chẳng hề muốn cách xa. Chạm khẽ vào môi hồng đã là trò lấy hết can đảm để thổ lộ tâm tư tâm chân tình này. Yêu nhẹ nhàng thôi tình đã lên ngôi, cùng cho gì mà không cùng dâu dẫn lấy sợi duyên tình này. Vì tự cao hiếu chiến khiến ta dại khờ chờ ngày chàng ngắm nhìn ta. Vì mình quá đắc ý thiếu niên đã tình thực lòng lại khiến mình si. Tình trả tình tự nhiên sẽ chứng minh, lắng lo đôi mình. Tình chờ tình ngày đêm vẫn nên thành, từ trên cao mây xanh mãi miết không xa hình. Liệu tàn phai nuối tiếc sẽ già nua suốt kiếp, hay là ta nói hết ân tình ta giấu bao lâu nay? Cánh hồng phải xóa vết, linh hồn như đã chết khi người đành buông hết bao lời yêu dấu sâu tâm tình. Trộm lấy tâm ta mang yên bình đi rất xa, chỉ thấy riêng ta cô đơn ngồi ôm lẻ nhòa. Vì lỡ tan trong bao nhiêu mạnh tình xót xa, cho dù là trăm năm qua cũng chẳng hề muốn cách xa. Trộm lấy tâm ta yên trong ngàn mùa đó hoa, tình cảm riêng ta như muôn ngàn sao trên trời. Lạc mắt chim ca phụ mỗi nhu cầu chúc cho duyên mình tình chỉ đẹp khi tình đã còn dang dở, nhưng anh vẫn sẽ mãi yêu em cho đến khi anh ngừng thở. Đâu thời gian này tìm được ai đẹp hơn ta, sánh bước bên nhau ngàn điều khó cùng vượt qua. Dù sống to danh lớn sẽ không có nhường hơn, sẽ không sợ cô đơn, sẽ chỉ yêu em hơn. Trộm lấy tâm ta mang yên bình đi rất xa,